Hắc Liên không quan trọng mà nói, ta cảm thấy ngục giam cũng không tệ. Ngươi nếu là ngốc không quen, trực tiếp đánh ra đến chẳng phải xong. Trọng điểm là, bên trong cũng không có người tốt. Ngươi giết cũng liền giết, đúng không? Giang Ly cười ha ha, sau đó tò mò hỏi, ai, ngươi chính mình không phải có thể ra à? Ngươi như vậy thích giết người phóng hỏa, ngươi làm gì không chính mình làm à? Hắc Liên nghe vậy, trầm mặc. Giang Ly nói, không nói. Hắc Liên hừ hừ nói, cũng không có gì không thể nói, dù sao lấy đầu óc của ngươi, rất nhanh liền có thể đã nhìn ra, không sai. Ta là có thể từ trong cơ thể ngươi ra, nhưng là, ta TM không có có sức mạnh a. Nói trắng ra là, ta đi cùng với ngươi, ta dùng chính là tuổi thọ của ngươi, ngươi dùng chính là lực lượng của ta. Đây là một loại đồng giá trao đổi. Minh bạch chưa? Giang Ly ngạc nhiên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên là loại kết quả này. Sau đó Giang Ly đột nhiên ý thức được cái gì? Ở trong lòng gầm thét lên, ngã tàu, ý của ngươi là nói, ta hai cùng một chỗ về sau, ngươi đem lão tử tuổi thọ cho tiêu hao sạch rồi. Hắc Liên vội ho một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, cái kia, dù sao ta là cao cấp sinh mạng, ngươi là cấp thấp sinh mạng a, ngươi về sau 80 tuổi thọ mạng, đến trên người ta, cũng liền đủ dùng 8 giờ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói, không bận rộn giết chút người, hủy đi phá nhà cửa, đồ đồ thành cái gì, đừng nói 80 năm, 8.000 năm đều có a. Giang Ly chính muốn tiếp tục nói cái gì đó, trước mắt bỗng nhiên phiêu khởi một tổ số lượng tới, oán khí cộng 3, Giang Ly nhìn kỹ, lại là muội tử kia trên đầu bốc lên lên. Hiển nhiên là đối với Giang Ly luôn luôn xích lại gần miệng lớn hô hấp có ý kiến. Nhưng là không có bộc phát ý tứ. Được rồi, vẫn là nói chính sự đi. Ta cho ngươi đề nghị, ngươi cân nhắc thế nào? Hiện tại động thủ ngươi còn kịp. Hắc Liên nói, Giang Ly lần nữa lườm liếc mắt cô bé kia phía dưới váy ngắn cái đuôi nhỏ. Khẽ lắc đầu nói, ta có biện pháp của mình. Hắc Liên ha ha nói, ngươi có biện pháp, chẳng lẽ lại ngươi thật cho nàng lại nhét trở về. Giang Ly không nói chuyện, mà là yên lặng ngẩng đầu nói. Đến trạm, Giang Ly đứng địa phương ngay tại bên trên xuống xe cửa xe. Xe cửa mở ra một nháy mắt, Giang Ly như thiểm điện xuất thủ. A, một tiếng rít chói tai âm thanh phá vỡ thành thị trên không. Sau đó một bóng người từ trên xe buýt nhảy lên hạ. Trong tay hắn còn cầm một cái trắng bóng đồ vật. Theo chạy trốn cánh tay trước sau bay múa. Cơ hồ là đồng thời. Trên xe nhảy xuống đạo thứ hai thân ảnh. Mang theo vô tận gào thét. Đồ lưu manh. Chết biến thái. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bắt lưu manh a. Không thể không nói. Xinh đẹp nữ hài tử. Lực hiệu triệu chính là mạnh, nguyên bản là một đối một truy đuổi. Cuối cùng ngạnh sinh sinh biến thành mười mấy người trước sau bao vây chặn đánh. Có chạy bộ, có cưỡi xe đạp, có cưỡi xe gắn máy, thậm chí còn có lái xe. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là xe gắn máy chân ga oanh đến cùng, dĩ nhiên đuổi không kịp cái kia quang chân chạy đồ lưu manh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.